Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 31, Địa Tâm Hồn Tùy. Cổ hà để Hồng Bào ông lão tâm thần đại chấn, không nghĩ tới lại đụng tới một tên có thể luyện chế bốn màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ luyện chế bốn màu đan lôi đan dược cũng không khó khăn. E sợ bốn màu đan lôi còn không phải hắn cực hạn. Nếu như có thể được hữu nghị, e sợ so với bốn màu đan lôi đan dược giá trị còn lớn hơn. Trong thời gian ngắn, ông lão liền muốn rất nhiều. Đối mặt cổ hà đề nghị, mặt tươi cười nói, đương nhiên, ngươi đưa ngươi địa chỉ cho ta. Chờ ngươi luyện chế thành công, chúng ta liền có thể trao đổi. Nghe được cổ hà đề nghị, người đàn ông trung niên liền đối với trao đổi không ôm hy vọng, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Hỏi, không biết các hạ là ai? Ta tên Cổ Hà, vừa gia nhập đan tháp. Cổ Hà bình thản nói, nói xong liền cùng ông lão trao đổi phương thức liên lạc. Để khi hắn luyện chế thật đan dược sau, có thể cấp tốc tiến hành giao dịch. Người đàn ông trung niên sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu nói là mấy tháng này ai bị nghị luận nhiều nhất, này không phải Cổ Hà không còn gì khác, vì lẽ đó hắn một ít tình huống cũng bị người truyền tới. Tỷ như xem ra cực kỳ tuổi trẻ, là một vừa gia nhập đan tháp bát phẩm luyện dược sư. Mà bây giờ trước mắt cái này mới nhìn qua rất trẻ trung gia hỏa chẳng phải là đều đối mặt. Hóa ra là Cổ Hà tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Bạch Kính Tâm, là chủ nhà họ Bạch đệ đệ. Người đàn ông trung niên quay về Cổ Hà chắp tay nói rằng. Cổ Hà gật gù, chẳng qua là khi thành một chỗ rất phổ thông giao dịch. Đối với Bạch gia cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc, dù sao bên trong vừa không có người hắn cảm thấy hứng thú. Thấy cùng ông lão trao đổi xong phương thức, liền chuẩn bị rời đi, đi nơi khác nhìn. Giao dịch hội liền tổ chức thời gian một ngày, thừa dịp này ngăn ngắn thời gian, tốt nhất vẫn là xem thêm một ít quầy hàng, nói không chắc liền đụng tới chính mình cảm thấy hứng thú gì đó đây. Cổ Hà tiên sinh, không biết qua mấy ngày có thể có vô ích, ta nghĩ xin mời Cổ Hà tiên sinh đến Bạch gia chúng ta làm khách. Có lẽ là sợ Cổ Hà từ chối, có nói bổ sung. Bạch gia chúng ta tuy rằng vẫn luôn không có đan gia cùng diệp gia như vậy phong quang quá. Nhưng vài tờ bát phẩm phương thuốc, một hai bát phẩm luyện dược sư vẫn phải có. Nói rằng cuối cùng, ngữ khí đã mang theo một luồng không nói ra được vẻ ngạo nghễ. Cổ Hà khẽ cau mày, nói, vì lẽ đó, ngươi ở nơi này chính là vì giống ta khoe khoang. Nếu thật sự như vậy, này người này cũng thật là không biết mùi vị. Không phải, ta là muốn nói, ngươi tới Bạch gia chúng ta làm khách, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Bạch Kính Tâm vung vung tay, vội vã làm sáng tỏ nói, hắn xin mời Cổ Hà đi Bạch gia, là ôm giao hảo ý nghĩ, không phải là nghĩ đến tội nhân. Nghe được Bạch Kính Tâm, Cổ Hà hơi trầm ngâm, cuối cùng gật gù, nói, ta hậu thiên có thời gian, không biết người Bạch gia tại đây Thánh Đan Thành chỗ đặt chân ở đâu. Bạch Kính Tâm trên mặt lộ ra mừng rỡ, nói, Bạch gia chúng ta ở bên ngoài vực một chỗ sân đặt chân. Nếu là tiên sinh đến, nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi. Cổ Hà gật gù, chạm đích đi những khác quầy hàng. Bạch Kính Tâm cũng đạt đến mục đích của chính mình. Đương nhiên sẽ không lại theo Cổ Hà. Không phải vậy đồ chọc người phiền. Ánh mắt quét mắt phụ cận quầy hàng, Cổ Hà có chút thất thần, trong lòng vẫn còn đang suy tư Bạch gia mời hắn hàm nghĩa. Cái này mời là Bạch Kính Tâm lâm thời nảy lòng tham, vẫn là Bạch gia có ý định này. Vừa vặn ở đây đụng tới Bạch Kính Tâm, hắn cũng là thuận lợi mời. Có điều Bạch gia làm đan tháp ngũ đại gia tộc một trong. Thực lực hùng hậu, đi xem đúng là không có gì chỗ hỏng. Nếu là được một ít bát phẩm phương pháp luyện đan, dù cho đánh đổi một số thứ cũng là có thể làm mới lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Gốc gác là một đại vấn đề. Mặc dù đang hắc giác vực được Hàn Phong nạp giới, để hắn được đại lượng thất phẩm phương pháp luyện đan, thậm chí còn có vài tờ bát phẩm phương pháp luyện đan, nhưng đã đến bát phẩm luyện dược sư, hắn đã cảm giác được, hắn biết bát phẩm phương pháp luyện đan còn thiếu rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả ngũ sắc đan lôi trở lên phương pháp luyện đan, hắn trong nạp giới đều không có. Vì lẽ đó hắn mới đúng phương pháp luyện đan coi trọng như vậy. Quy nguyên đan phương thuốc, tuy rằng quý giá, nhưng phải thay đổi một viên bốn màu đan lôi đan dược vẫn là lực có chưa đãi. Có điều Cổ Hà chưa cùng vị kia than chủ cò kè mặc cả, trực tiếp định hạ xuống, vì chính là chọn nhanh bắt để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi địa phương, Cổ Hà đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một nơi quầy hàng vây quanh vài cái người. Không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, có thể tới nơi này tham gia giao dịch hội đều là thất phẩm luyện dược sư. Không tồn tại thất phẩm luyện dược sư trở xuống thân phận người. Mà luyện dược sư đều là một đám người kiêu ngạo. Chớ đừng nói chi là thất phẩm loại này đã xem như là cấp cao luyện dược sư. Vì lẽ đó có thể làm cho những này cao ngạo gia hỏa tụ tập cùng một chỗ, nhất định là cái kia quầy hàng thả ra thứ tốt. Ta ngược lại muốn xem là cái gì thứ tốt để nhiều người như vậy vây xem. Cổ Hà tự nói, đi lên phía trước. Đi tới nơi đó, Cổ Hà phát hiện Trần Hỏa lại đã ở vây xem trong đám người. Không khỏi đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, nơi này xảy ra điều gì thứ tốt? Địa tâm hồn tùy, Trần Hỏa nói chỉ là một cái tên, liền để Cổ Hà rõ ràng tại sao nhiều như vậy thất phẩm luyện dược sư vây quanh ở nơi này. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ bảo. Nếu là điều phối được, có thể rèn hồn, có thể tắm thoát, cởi linh hồn chi trì hoa, để linh hồn chi lực trực tiếp nâng lên. Nếu là thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư thu được địa tâm hồn tùy, có nhất định tỷ lệ lên cấp bát phẩm. Dù cho bát phẩm luyện dược sư, đất này tâm hồn tùy đối với hắn cũng có không nhỏ công dụng. Chí ít, Cổ Hà biết, nếu là hắn có thể thu được đầy đủ địa tâm hồn tùy, linh hồn lực lượng tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới tương đương với 6 màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Cổ Hà nắm đấm lo lắng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sạp hàng giữa không trung này dùng bình ngọc bao quanh chất lỏng màu trắng, trong lòng suy nghĩ nhất định phải có thể bắt được. Lão tiên sinh, người đã đem địa tâm hồn tủy bày ra đến, chung quy phải nói muốn trao đổi món đồ gì, chúng ta thật lấy ra giá trị tương đối đồ. Cổ Hà bên người một xem ra tờ như đồ phu giống hơn là luyện dược sư nam tử quay về than chủ thúc dục. Cổ Hà đưa mắt nhìn về phía than chủ, đó là một vị khá là già nua luyện dược sư, xem ngực huy chương, biểu hiện là một vị thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Nghe được nam tử dục, ông lão vẫn có vẻ rất là bình tĩnh, dương mắt nhìn nam tử một chút, không nhanh không chậm nói, gấp cái gì, đẳng nhân thật nhiều ta cùng nhau nữa nói, đỡ phải ta nói nhiều lần. Lời nói nhàn nhạt, hoàn toàn không hề có một chút nhiệt tình. Nếu là ông lão là phía ngoài thương gia, thái độ như vậy, sợ là sớm đã đem khách hàng đuổi chạy. Nhưng hắn không phải thương gia, mà là luyện dược sư. Hơn nữa trong tay vừa vặn có cái khác luyện dược sư thứ cần thiết. Vì lẽ đó không cần nói, chỉ là ngữ khí bình thản. Dù cho ngữ khí ác liệt, vì địa tâm hồn tùy, những luyện dược sư này e sợ đều sẽ nhẫn nhất thời khí. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều luyện dược sư tụ tập ở quầy hàng phụ cận. Nhận biết được tới gần như, than chủ vừa mới ho khan hai tiếng, thấy ở đây sắc mặt sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Nói, ta đây lần giao dịch chỉ có một yêu cầu, cần phải cho ta một viên bát phẩm tam sắc đan lôi đan dược. Đồng thời, nếu là điều phối thật địa tâm hồn tùy, cần chia cho ta phân nửa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.